Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, biến dị dịch cốt thạc thử. Thiên Tinh cùng Địch Ân nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra lau một cái giảo hoạt, những này nhân tộc cường giả, quả nhiên là năm bè bảy mảng a. Ha ha, đề nghị này không sai. Bất quá, để bày tỏ các ngươi thành ý, các ngươi trước phải bả tiểu tử này cầm xuống. Thiên Tinh nói, lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn cũng nhìn ra, Diệp Viễn cùng những ma tộc này cường giả tồn tại không cạn ân oán. Nếu như giao ra có thể dàn xếp ổn thỏa, mọi người cùng nhau chạy bảo vật đi, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Trịnh Khởi trực tiếp ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ai dám động đến Diệp Viễn, liền từ lão phu trên thi thể bước qua đi. Cao Nguyên, lão phu hôm nay chính là chết, cũng phải đem ngươi lôi xuống nước. Cao Nguyên cười lạnh nói, vậy các ngươi liền chôn cùng hắn a. Mọi người cũng chứng kiến, ma tộc người đông thế mạnh, không thể địch lại. Mọi người trước cầm xuống Diệp Viễn. Trịnh Khởi nhìn về phía Lăng Tử Khôn, lạnh lùng nói, Lăng Tử Khôn, ngươi là có ý gì? Chúng ta hảo ý tới trợ quyền, ngươi liền như vậy tận tình địa chủ sao? Lăng Tử Khôn thở dài, nói, Trịnh Khởi huynh, tiểu tử này đã trở thành nhiều người chú ý, ngươi cần gì phải vì hắn chôn cùng đâu? Chỉ cần đem hắn giao ra đây, tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Lăng Tử Khôn đối Diệp Viễn ấn tượng, có thể chưa nói tới thật tốt. Lúc này bị Cao Nguyên như thế một khuyến khích, cộng thêm tình thế bức bách, hắn phản chiến cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Bất quá để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn là, lúc này hắn đổ nhi cổ Hàn đột nhiên nói, sư tôn, không có Diệp Viễn chúng ta mấy ngày liền hố đều xuống không được. Vừa rồi hắn cũng cứu mọi người tính mệnh. Chúng ta thân là chủ nhà, như vậy vong ân phụ nghĩa. Trừ phi hôm nay mọi người chết hết, bằng không về sau ai còn dám theo chúng ta Giang Vĩnh Hoàng thành hợp tác. Lăng Tử Khôn biến sắc, quả nhiên có chút do dự. Cao Nguyên lạnh rên một tiếng, nói, tiểu bối, nơi đây không tới phiên ngươi nói chuyện. Lăng Tử Khôn, xuống đến nơi đây, mọi người bất quá là lợi dụng lẫn nhau a. Tiểu tử này dẫn chúng ta hạ xuống, bất quá là muốn dựa vào thực lực chúng ta, chưa nói tới cái gì vong ân phụ nghĩa. Lăng Tử Khôn kẹp ở giữa, vẻ mặt vẻ khổ sở, đối diện ma tộc các cường giả thì là trực tiếp xem há hốc mồm, từng cái hai mặt nhìn nhau, loại cục diện này là bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Phệ hồn ma vân trận không để cho những người này tàn sát lẫn nhau mà chết. Không nghĩ tới chính bọn nó lục đục với nhau. Hiện tại đấu tranh nội bộ, một mực yên lặng Diệp Viễn, bỗng nhiên mở miệng nói, ta nếu như các ngươi, trước hết lo lắng cho mình a. Cao Nguyên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ hù dọa lão phu, loại thủ đoạn này. Lão phu mười mấy vạn năm trước liền không chơi. Diệp Viễn nhún nhún vai, cũng không có giải thích ý tứ. Ngay tại lúc sau một khắc, một hồi tất tất tốt tốt thanh âm đột nhiên truyền tới. Mọi người biến sắc, quay đầu nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Bốn phía khắp nơi đen nghìn nghịt, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Bọn hắn đã bị một đoàn lão chuột bao vây. Những con chuột này từng cái cực đại không gì sánh được. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Những con chuột này khí tức cũng không phải là rất cường đại. Chỉ có tam giai thần thú khí tức. Thế nhưng số lượng nhiều như vậy, để bọn hắn mười phần tuyệt vọng. Dịch cốt thạc thử. Những thứ này là dịch cốt thạc thử. Chúng ta rơi vào đàn chuột bên trong. Cao Nguyên thét to. Thanh âm hắn rất cao, thế cho nên đều có chút biến điệu. Hiển nhiên nội tâm hắn cũng là rơi vào cực đại khủng hoảng ở giữa. Dịch cốt thạc thử là một loại phi thường hung tàn mãnh thú. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, gặp phải sinh vật, tất nhiên sẽ gặm mảnh xương vụn đều không thừa. Vì vậy mà được gọi là những cái kia dịch cốt thạc thử con mắt, tại u ám bên trong phát ra đạo đạo hồng quang, cho người ta một loại phi thường tà mị cảm giác. Mọi người toàn thân sợ hãi, tựa hồ ngửi được khí tức tử vong. Hết xong, ta không muốn chết ở chỗ này a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói gặp phải dịch cốt thạc thử, tuyệt không còn sống đạo lý. Vì sao? Vì sao tại mạnh mẽ như vậy lực tràng phía dưới, còn có dịch cốt thạc thử loại này cường đại mãnh thú tồn tại? Ngoặc kép, nhân tộc bên này là một hồi hoảng loạn. Đã hỏng, từng cái tiếng kêu kinh hoàng, cho thấy trong bọn họ tâm tuyệt nhìn. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi cố gắng hưởng thụ đi, tiểu gia ta liền không bồi các ngươi chơi. Nói xong, một hồi không gian pháp tắc ba động, Diệp Viễn mang theo Trịnh Khởi đám người trực tiếp bay bổng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thiên Tinh cùng Địch Ân vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Viễn. Kinh hô, không gian pháp tắc, hắn cư nhiên thật lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiểu tử này thiên phú, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Thiên Tinh biết, Diệp Viễn suy luận, hiểu được một điểm thô thiển không gian pháp tắc. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn có thể ở loại này cường đại lực tràng phía dưới bay bổng lên. Nói rõ hắn không gian pháp tắc cảm ngộ đã phi thường được, phát hiện này để cho hắn có thể nào không sợ hãi. Phải biết, Diệp Viễn thật là có thể dẫn động đại đạo thiên âm ra hỏa. Tiểu tử này chẳng những đan đạo nghịch thiên, hiện tại liền võ đạo cũng bước lên một cái phi thường đáng sợ con đường. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Cao Nguyên mặt lộ vẻ ngoan lệ, trầm giọng nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cao Nguyên khí thế vừa để xuống, liền muốn hướng không trung Diệp Viễn đám người vỗ tới. Thật là khí thế của hắn, lại làm cho những cái kia dịch cốt thạc thử triệt để bạo phát. Siêu siêu siêu, khổng lồ đàn chuột, điên cuồng hướng mọi người thôn phệ qua đây. Cao Nguyên còn chưa kịp phát động công kích, đã bị cuồng bạo đàn chuột triệt để bao phủ. Hắn thời kỳ toàn thịnh, tại đây chút đàn chuột bên trong đương nhiên tới lui tự nhiên. Nhưng là bây giờ, hắn cảnh giới bị áp hơn phân nửa, thực lực giảm bớt nhiều. Đối diện với mấy cái này cường đại dịch cốt thạc thử, cũng là cảm thấy có chút cật lực. Dịch cốt thạc thử móng vuốt cực sắc bén, hơn nữa da lông cực cứng rắn. Cho dù là một cái đơn độc đi ra, đơn đấu quy khư cảnh cường giả không hề có một chút vấn đề. Chớ đừng nói chi là đáng sợ như thế số lượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh ra. Nếu như bị vây ở chỗ này, chỉ có thể một con đường chết. Cao Nguyên điên cuồng hét lên, lúc này Cao Nguyên kiếm khí tung hoành, nín một cổ thái độ, hướng bên trong tiến lên. Hắn thực lực cường đại, người khác lập tức không hẹn mà cùng đi theo phía sau hắn phối hợp tác chiến. Hướng bên trong đột phá vòng vây, ma tộc các cường giả, lúc này cũng không đoái hoài tới cùng nhân tộc làm địch. Tất cả đều ra sức cùng dịch cốt thạc thử chém giết. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, những thứ này dịch cốt thạc thử. Căn bản cũng không phải là đồng dạng dịch cốt thạc thử. Những thứ này dịch cốt thạc thử trên người có chứa một cổ quỷ dị lực tràng. Hơn nữa bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có thể hấp dẫn lẫn nhau, để cho những võ giả kia tiến độ đều trở nên nặng nề. Những thứ này đều là biến dị dịch cốt thạc thử. Xong, lần này triệt để hết. Có người cả kinh kêu lên. Phốc suy. Một đạo móng vuốt sắc bén, trực tiếp phá vỡ người võ giả kia yết hầu. Sau đó, một đoàn con chuột lớn xông tới. Hắn cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Phía dưới huyết chiến một mảnh. Diệp Viễn một nhóm người nhưng là rất nhàn nhã phi hành trên không trung. Trịnh Khởi càng xem phía dưới, càng là kinh tâm động phách. Cái này đàn chuột, căn bản là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bọn hắn bay cái này một lát công phu, lại còn không nhìn thấy bên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.